Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 30, siêu cấp Moto VN một stone. Góc truyện audio.com. Chấm, luồng nước màu băng lam ấy vừa vào người Vũ Thiên, hắn đã bị đè nằm sát xuống mặt đất nơi Long Tiên giới từng tế bào đau nhất vô cùng. Trọng lực mà hắn phải chịu đột ngột tăng lên 3 lần so với bình thường. Vũ Thiên dù đã cố gắng chịu đựng hết sức, nhưng rất nhanh hắn đã chịu nội thương. Từ khóe miệng hắn một dòng máu đã chảy ra. Cơn đau ấy gia tăng theo mức độ dung hợp của vũ trụ thuộc tính. Hệ thống cũng hiển thị mức độ dung hợp lúc này là 1%. 7 ngày trôi qua lúc mày mức độ dung hợp đã là 40%. Vũ Thiên lúc này đã có thể nói là thê thảm. Thất khiếu chảy máu, da thịt nứt toác. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì chịu đựng, dù cho có sự bảo vệ của hệ thống. Nếu như hắn mất đi sự tỉnh táo của mình, rất có thể cơ hội dung hợp vũ trụ thuộc tính này sẽ trôi qua. Hoặc nặng hơn nữa là tính mạng của hắn cũng phải cược vào lần hấp thu này. Nửa tuần trăng trôi qua, lúc này đã có một tin mừng đến với hắn, quá trình dung hợp đã đạt đến 50%. Đã đạt đến bán dung hợp. Nhưng Vũ Thiên muốn nhiều hơn nữa, bỏ ngoài tai lời khuyên dừng lại của tiểu Loli. Thân thể hắn lúc này có thể nói là không một tế bào còn nguyên vẹn. Xương cốt vỡ vụn, nội tạng trọng thương, huyết hồng đã tràn ra từ những lỗ chân lông rồi. Sự bảo hộ của hệ thống chỉ giúp não của Vũ Thiên toàn vẹn và duy trì một tia sinh cơ để tiếp tục quá trình dung hợp. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm của Vũ Thiên. Đến ngày thứ 41 quá trình dung hợp chỉ được 62%. Lần này hắn có muốn mở ra thêm lượt bảo hộ tiếp theo đến từ hệ thống cũng không được, vì không còn điểm uy danh nữa. Thời gian cứ từng khắc từng giây trôi qua. Quá trình dung hợp vẫn chậm chạp diễn ra. Cuối cùng 41 ngày thời gian cũng sắp hết. Có lẽ lần này hắn vì sự liều lĩnh của mình phải ném mạng mình vào. Bất chợt dị biến phát sinh. Khi sinh mạng của Vũ Thiên đang đi đến phần cuối, vô hạn thượng phẩm công pháp Long Phượng Song Tu Kinh bỗng dưng tỏa ra khí tức của mình dữ dội. Nhận thấy luồn khí tức này, vũ trụ thuộc tính giống như một con thỏ nhỏ đang giữa bầy sói. Vũ Thiên có thể cảm thấy sự sợ hãi tột độ đến từ nó. Nháy mắt một cái, quá trình dung hợp biến thành 100%. Hoàn tất quá trình, trên khuôn mặt Vũ Thiên lúc này xuất hiện thêm một thủy long vảy, sau đó ngay lập tức chìm xuống, làn da biến mất. Chức năng bảo hộ của hệ thống giúp thân thể Vũ Thiên khôi phục ngay lập tức. Tiểu Loli xuất hiện hét ầm lên. Thực tức chết tiểu linh mà. Ký chủ không nghe lời của ta. Giận quá sưng ta luôn rồi. Mém chút ném luôn cái mạng nhỏ của mình rồi. Nếu không phải trong giây phút nguy hiểm công pháp ký chủ tu luyện bước vào tầng thứ hai, thì tiểu linh đổi chủ rồi. Tiểu Loli vẫn rất bực mình tiếp tục nói. Vô hạn thượng phẩm công pháp Long Phượng Song Tu Kinh khi bước vào tầng thứ hai, sẽ dùng một loại thuộc tính có cấp bậc từ dị cấp trở lên hình thành long vảy. Mỗi cái vảy khi kích hoạt sẽ giúp chủ nhân gia tăng gấp đôi chiến lực trong một khắc. Sau khi kích hoạt phải mất 1 năm mới có thể tiếp tục kích hoạt chiến vảy đó. Ngày có thể song tu để giảm bớt thời gian. Ngoài ra khi song tu, nếu trên người nữ nhân của ký chủ có nguyên tố thuộc tính từ dị cấp trở lên, Long Phượng Song Tu Kinh sẽ giúp hai có được tất cả nguyên tố thuộc tính mà cả hai sở hữu. Giúp chủ nhân tiếp tục có thêm long vảy. Hay chủ nhân ngài sở hữu dị cấp nguyên tố trở lên, dùng hợp lúc song tu thì cả hai người đều sẽ sở hữu nó. Nghe tiểu linh giải thích về tầng 2 của công pháp mình đang tu luyện, Vũ Thiên đã không biết nói gì rồi. Dựa theo lời tiểu Loli giải thích, nếu sở hữu nhất vảy thì là 2 lần chiến đấu lực, nhị vảy là 4 lần chiến đấu lực. Nếu như thế mà tính tới, đơn giản thôi, nếu hắn có 10 sau vảy kích hoạt cùng một lúc thì sức chiến đấu sẽ gia tăng 65 vạn lần. Ngọa tào, đây là công pháp nghịch thiên gì vậy trời, rốt cuộc nó là cấp bậc gì? Biết được suy nghĩ của Vũ Thiên, Tiểu Loli ngay lập tức dội cho hắn một ráo nước lạnh. Ký chủ tưởng nguyên tố thuộc tính từ dị cấp trở lên dễ tìm lắm sao? Được một hai loại là cảm ơn trời đất rồi. 16 loại chủ nhân đi ngủ rồi nằm mơ đi. Tiểu Linh vừa nói xong âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. LT, lần đầu dung hợp. GT, hoàn thành dung hợp vũ trụ nguyên tố nhân được phần thưởng là một chiếc siêu cấp mô tô Việt Nam một stone đến từ địa cầu. Nghe được phần thưởng từ hệ thống. Vũ Thiên trong lòng vui như nở hoa rồi. Đây là thứ hắn khao khát sở hữu nhất khi ở địa cầu. Chiếc siêu cấp mô tô Việt Nam một stone. Này là một trong những sản phẩm đắt giá nhất địa cầu năm 2022. Nó do tập đoàn Vingroup sản xuất. Chủ nhân đầu tiên của tập đoàn này là ông Phạm Nhật Vượng. Một người con ưu tú của dân tộc Bách Việt. Nhờ tập đoàn của ông đã đưa đất nước hình chữ S trở thành một trong 7 cường quốc tại địa cầu. Chiếc siêu cấp một này khi chạy trên mặt đất có thể trèo đèo lội suối vượt mọi địa hình. Nó cũng có thể bay trên không, lặn dưới mặt nước, hay chạy trên mặt nước. Vận tốc của chiếc siêu cấp mô tô này mới là điều khủng khiếp. Khi nó có thể để người sở hữu di chuyển với vận tốc ánh sáng mà vẫn an toàn. Nhưng cho dù nhanh đến thế cũng thua xa cường gia phá không gian di chuyển. Nhưng với tu vi hiện tại của Vũ Thiên thì chiếc mô tô này đã là phương tiện di chuyển tốt nhất rồi. Vũ Thiên vội lấy nó ra chạy thử một vòng khắp Long Tiên Giới. Tiếng động cơ quen thuộc làm hắn nhớ đến địa cầu vô cùng. Nhớ đến nơi mình sinh ra cũng là nơi người thân mình còn đang ở đó. Hắn thử phương tiện của mình chưa được lâu thì âm thanh từ hệ thống lại vang lên. Chấm, phát động tông môn nhiệm vụ. LT, bồi bổ thân thể. GT. Tiểu Loli cũng đã xuất hiện ngay khi nhiệm vụ được ban bố. Lập tức giải thích chi tiết nhiệm vụ cho hắn. Tuy tông môn có chấn tông công pháp Tinh Vân Quyết, nhưng việc rèn luyện thân thể không chỉ dựa vào công pháp được. Ký chủ cần đưa tất cả đệ tử của tông môn đến bờ biển của đào hoa đảo săn bắt lấy thịt của nhất cấp nhị cấp yêu thú đại thạch dài. Thịt của yêu thú này rất tốt cho việc luyện thể. Ngoài ra trong quá trình săn bắt đệ tử của tông môn cũng có thể rèn luyện thành thục hơn kỹ năng của cá nhân và phương thức tác chiến đồng đội. Cách chương.